Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào? Chương 358, khóc chuyện audio.com. Diệp cửu thiếu nhà họ không hổ là Diệp cửu thiếu. Đúng là lời nào cũng dám nói. Có điều, dù sao thì Tam gia nhà họ cũng không giận. Được cưng chiều trở nên kiêu ngạo cũng không sao. Nhưng những kẻ tôm tép vô hình như họ thì tránh xa xa ra một chút vẫn hơn. Nghĩ vậy, Túc Nhất và Túc Thất liền len lén đứng dậy chuồn thẳng. Lúc này chỉ còn lại hai người là Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch. Ngay sau khi thằng nhóc nhà mình dứt lời, Diệp Tu Bạch dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn đối phương. Sau đó lại không phục lại dáng vẻ mặt không cảm xúc. Tôi không hẹn hò đồng tính với cậu ta, tôi hẹn hò với cậu. Diệp Sơ Dương, ồ, vậy chú tới nước L có việc gì thế? Diệp Tu Bạch, hình như đúng là đi tìm Lục Cảnh Hoành. Thế là Diệp Tu Bạch lại trầm ngâm, máy bay bay 5 tiếng đồng hồ, sau đó hạ cánh xuống sân bay của biệt thự nhà họ Lục. Vì Diệp Sơ Dương đi quay quảng cáo cho Carol nên không ở lại tại nhà họ Lục mà dẫn theo Túc Thất tới thẳng tòa nhà Carol. Người phụ trách của Carol sớm đã biết tin Diệp Sơ Dương sẽ tới nên đã đợi sẵn ngoài cửa. Khi thấy Diệp Sơ Dương xuất hiện, người đàn ông trung niên liền mỉm cười bước tới đón. Cửu thiếu, chào cậu, nghe vậy, Diệp Sơ Dương liền mỉm cười gật đầu. Người đàn ông trung niên vừa dẫn Diệp Sơ Dương vào phòng họp vừa áy náy giải thích với cô. Xin lỗi cửu thiếu, ngài Lan vào phòng thí nghiệm từ hôm qua tới giờ vẫn chưa ra. Trong lời đồn đại của mọi người, Lan Carol là một người si mê điều chế nước hoa, là người có thể ở trong phòng thí nghiệm dăm bữa nửa tháng cũng không thành vấn đề. Một ngày chưa ra cũng là chuyện bình thường, vì thế Diệp Sơ Dương cũng không để bụng. Sau khi hai người bước tới phòng họp, người phụ trách thiết kế quảng cáo cho Juvenile lần này đang ngồi thảo luận gì đó quanh bàn tròn. Thấy Diệp Sơ Dương xuất hiện đều đồng loạt gật đầu chào hỏi. Từ thái độ của Lan đối với Diệp Sơ Dương có thể nhận ra thân phận của Diệp Sơ Dương không tầm thường, bởi vậy những người thấp cổ bé họng trong công ty như họ cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. 2 giờ đồng hồ tiếp theo, người phụ trách của Carol liền nói nội dung chủ yếu của quảng cáo lần này. Diệp Sơ Dương thì dựa vào ghế lặng lẽ lắng nghe. Cửu thiếu, về đối tác nữ quay cùng cậu lần này, cậu có nghĩ tới ai không? Đối tác nữ, nghe tới đây, Diệp Sơ Dương mới nhướng mày nhớ ra trong câu chuyện có thực của Lan còn có một người bạn gái. Chạc, sao không phải bạn trai chứ? Nếu đổi lại là bạn trai thì cô có sẵn người rồi. Thế là Diệp Sơ Dương đành phải mỉm cười lắc đầu. Công ty cứ sắp xếp là được. Ngày hôm sau, Diệp Sơ Dương chụp hình tạo hình cho Juvenile trước. Bức hình này dùng để quảng bá trên các trang mạng xã hội. Sau đó mới là quảng cáo. Thiếu niên thay một chiếc áo sơ mi màu trắng. Cổ không đóng 2 chiếc cúc. Để lộ ra xương quai xanh gợi cảm, ngón tay thon dài kéo chiếc cà vạt màu đen một cách tự nhiên. Bàn tay còn lại chạm vào trái bóng rổ, gương mặt thiếu niên vô cùng rạng rỡ, mái tóc màu nâu hạt rẻ hơi rối, mồ hôi lăn xuống trên vầng trán trắng mịn, vô cùng gợi cảm. Sau khi chụp xong hình tạo hình, Diệp Sơ Dương không thay áo, chỉ đeo một cặp kính gọng vàng, uể oải dựa vào ghế. Trước mặt cô có đặt một cuốn sách nhưng ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu như vừa nãy là gợi cảm thì bây giờ là lạnh lùng khó gần. Bên ngoài studio, người đàn ông dáng người cao lớn nhìn thấy cảnh này lập tức nheo mắt lại. Cách chương,